Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, Instagram online. 4. Instagram online nghi thức vô cùng đơn giản. Xác nhận website khai thông. Mọi người tại Instagram đoàn đội văn phòng lầu bên trong mở mấy bình sâm panh. Náo nhiệt một phen. Các công nhân viên bắt đầu đầu nhập website mở ra ngày đầu tiên bận rộn công tác. Eo Tinh Chân Tinh cũng lưu lại cùng đê cô nàng cùng một chỗ quản lý một số công ty sự vụ. Simon thì mang theo tham gia online nghi thức A cô nàng. C cô nàng bọn người rời đi. Đến mức Ygritte các loại công ty cao tầng. Lại là một cái đều không có mời. Đồng thời không phải là không có loại này mặt mũi. Mà chính là không cần thiết. Đối với Instagram, Simon cũng không tính dục tốc bất đạt. Bởi vậy trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều là đê cô nàng liên hợp mấy vị thiên sứ đầu tư. Người cùng một chỗ bận rộn các phương diện chu bị. Deborah phụ trách cùng Ygritte câu thông. Để thu hoạch được kỹ thuật cùng lưu lượng phương diện chống đỡ. Eo Tinh Chân Tinh sử dụng chính mình tại làng giải trí cùng giới thời thượng nhân mạch. Lôi kéo một nhóm danh nhân trước tiên khai thông Instagram tài khoản. Trong ngắn hạn cái này cũng đã đầy đủ. Simon đối đê cô nàng bàn giao cũng là website trong vòng 3 năm rưỡi đều không muốn cân nhắc bất. Lận cái gì lợi nhuận sự tình. Chuyên tâm phát triển người sử dụng. Tiền tài sự tình đối với Instagram tới nói cũng căn bản không phải vấn đề gì. Bất quá, Simon hiển nhiên vẫn là xem nhẹ bên cạnh mình các nữ nhân nhân mạch. Hoặc là nói, đến cùng còn là chính hắn sức ảnh hưởng cá nhân kéo dài. Người khác có lẽ sẽ không cho ABCD hoặc là Eo Tinh Chân Tinh mặt mũi. Lại không có khả năng không cho Simon Westerus mặt mũi. Simon mặc dù không có ra mặt, nhưng nhà này website từ bên cạnh hắn mấy cái nữ nhân cùng một chỗ sáng tạo. Cái này liền đã nói rõ vấn đề. Coi như website chỉ là Westerus cho mình tình nhân nhóm một cái đồ chơi. Mọi người cũng khẳng định phải cổ động. Sau đó, website vừa mới online, rất nhiều đã tiến vào chiếm giữ Facebook thời thượng giải trí danh nhân thì ảo ảo tại chính mình xã. Giao trang chủ phía trên đối Instagram tiến hành. Ygritte môn hộ thông tin trang chủ còn xuất hiện một phần giới thiệu nhà này website bài văn. Tuy nhiên vị trí đồng thời không thấy được, nhưng cũng đầy đủ thu hoạch được 1 triệu cấp bậc đọc lượng. Ygritte cổng thông tin website hướng dẫn giao diện cũng trước tiên thu nhận sử dụng Instagram. Còn miễn phí cho đặc biệt đánh dấu đỏ biểu hiện. Vì bảo vệ tự thân lợi ích, Ygritte công ty đối với chính mình trên bình đài người sử dụng hắn website có các loại hoặc sáng hoặc tối hạn chế. Hiện tại, cùng Ygritte không có chút nào cổ quyền liên quan Instagram vừa mới online. Thu hoạch được lại là công ty này trực tiếp đầu tư website loại kia nữ nhi ruột thịt cấp bậc đãi ngộ. Một bên khác, Simon rời đi Instagram tổng bộ. Cùng C cô nàng cùng đi đến tinh cầu bộ công ty. Instagram website muốn thu hoạch được phát triển. Máy tính cá nhân cùng máy ảnh kỹ thuật số thông dụng là một cái cơ sở nhất điều kiện. Bất quá, hai phương diện này hiện tại đều đã không phải là vấn đề. Vừa mới qua đi năm 1994 hơn nửa năm. Toàn cầu PC xuất hàng lượng tại năm nay trước 6 tháng đạt tới 26,3 triệu đài. Cùng so sánh, năm 1990 cả năm cũng chỉ có 20 triệu đài. Tuy nhiên Internet tại toàn cầu hưng khởi dẫn đến PC hải ngoại xuất hàng lượng chiếm so không đoạn. Gia tăng. Hiện giai đoạn Bắc Mỹ PC xuất hàng lượng vẫn như cũ chiếm cứ toàn cầu xuất hàng lượng 41%, đạt tới 10,90 triệu đài. Dự tính năm 1994 cả năm, toàn cầu PC xuất hàng lượng đem tại 55 triệu đài hai bên. Trung Bắc Mỹ sẽ không thấp hơn 22 triệu đài. Toàn cầu phạm vi bên trong PC có lượng cũng đã đột phá 230 triệu đài. Máy ảnh kỹ thuật số phương diện, năm 1994 hơn nửa năm, tinh cầu bộ công ty máy ảnh kỹ thuật số xuất hàng lượng đạt tới 3,27 triệu đài. Vẫn như cũ thành công giữ vững toàn cầu tiêu phí cấp máy ảnh kỹ thuật số thị trường nhiều hơn phân. Nửa thị trường số lượng, thị trường chiếm so đạt tới 53%. Dự tính cả năm xuất hàng lượng có hy vọng đạt tới 8 triệu đài. Đồng thời, toàn cầu phạm vi bên trong, tiêu phí cấp máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm tại năm 1994 xuất hàng tổng lượng dự tính tại 16 triệu. Đài hai bên, làm toàn cầu lớn nhất điện tử hàng tiêu dùng thị trường. Bắc Mỹ máy ảnh kỹ thuật số thông dụng tốc độ như là những năm này máy thu hình tăng giống nhau. Viễn siêu hải ngoại, 16 triệu đài máy ảnh kỹ thuật số. Bên trong vượt qua 70% đều tại Bắc Mỹ. Đạt tới 11 triệu đài. Dù là không nói trước kia mấy năm tích lũy, tạm thời cũng không cân nhắc hải ngoại người sử dụng. Chỉ là Bắc Mỹ năm 1994 11 triệu đài máy ảnh kỹ thuật số người sử dụng tăng lượng. Thì đầy đủ bảo đảm Instagram nắm giữ rộng khắp người sử dụng cơ sở. Huống chi, chỉ cần Instagram có thể thông dụng, ngược lại kích thích người sử dụng nhu cầu. Sang năm máy ảnh kỹ thuật số xuất hàng lượng sẽ chỉ tiến một bước gia tăng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Simon đến Tinkobo công ty tổng bộ. Đầu tiên bị cô nàng mang đến xem xét Tinkobo công ty đã hoàn thành kỹ thuật số camera máy nguyên. Hình, sớm đã xin toàn hệ liệt thương hiệu. Vẫn như cũ lấy y làm bắt đầu. Lấy record chi ý. Tinkobo công ty máy ảnh kỹ thuật số hệ liệt đem về mệnh danh là Erec. Đơn giản dễ nhớ. Chúng ta nếm thử CD. Flash memory, băng cassette các loại chứa đựng môi giới. Cuối cùng vẫn cùng lão bản nói một dạng. Hiện giai đoạn, duy nhất thích hợp chúng ta tồn trữ phương án giải quyết cũng là cỡ nhỏ ổ cứng. Bất quá, tuy nhiên máy nguyên hình đã hoàn thành. Nhưng còn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đồng thời cũng cần chờ đợi ổ cứng công ty nghiên cứu ra càng lớn tồn trữ cỡ nhỏ ổ cứng đi ra. Cho nên Erec sớm nhất cũng muốn qua sang năm mùa thu tuyên bố. Đến thời điểm chúng ta có thể đẩy ra 250m tồn trữ dung lượng Erec. Thành bản cũng có thể khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Tinkobo trong phòng thí nghiệm. Cô nàng nhìn Simon vuốt vuốt bộ kia rõ ràng còn có chút thô ráp kỹ thuật số camera prototype. Một bên giới thiệu nói. Simon thao tác thủ bên trong Erec máy nguyên hình đập một đoạn video. Trực tiếp tại Erec màn hình nhỏ lần trước thả quan sát lúc. Rõ ràng cảm nhận được kẹt lại. Vậy đại khái cũng là cô nàng chỗ nói một vấn đề. Claire lại khiến người ta lấy ra một đài kiểu mới nhất IBM laptop. Đem Erec liên tiếp tại laptop USB tiếp lời phía trên. Bắt đầu truyền vào Simon vừa mới quay chụp video văn kiện. Đài này Erec áp dụng 240p video rõ ràng độ. Đầy đủ đầy hiện giai đoạn người sử dụng nhu cầu. Vừa mới quay chụp 1 phút video. Dựa theo 240p rõ ràng độ tiêu chuẩn. Đại nhỏ chỉ có 2.2mp4 cách thức video. Tại mười mấy 20 năm sau sử dụng USB truyền vào. Tuyệt đối chỉ là một cái thoáng mà qua. Bất quá, lần này, Simon cũng lần nữa phát hiện vấn đề. Năm ngoái cũng đã bắt đầu quảng bá thông dụng USB 1.0 tiêu chuẩn, truyền vào tốc độ chỉ có mỗi giây 90k hai bên. Hiện giai đoạn truyền vào 1 phút 240p video. Đại khái dùng 25 giây. Dạng này tính đến, nếu như truyền vào 1 giờ video, khả năng liền cần nửa giờ. Vô cùng ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Simon bên người Claire lại rõ ràng đối với cái này coi như hài lòng. Chú ý tới nam nhân biểu tình biến hóa. Nói ra, USB 1.0 tiêu chuẩn 1.5 Mbps truyền vào tốc độ. Đã có thể thỏa mãn hiện giai đoạn người sử dụng nhu cầu. Trên lý luận truyền vào tốc độ tương đương mỗi giây 180k. Bất quá, giới hạn trong thiết bị nguyên nhân. Chúng ta tạm thời chỉ có thể làm được một nửa truyền vào tốc độ. Sang năm sản phẩm đẩy ra lúc còn có thể thu được càng tiến một bước ưu hóa. Simon gật gật đầu. Xác thực, đường cũng nên từng bước một đi. Có thể làm đến bây giờ trình độ. Đối với trong trí nhớ USB tiêu chuẩn tại năm 1995 mới sơ bộ thành hình. Lúc này đã vô cùng vượt mức quy định. Sớm đã nhìn qua thống kê tư liệu. Tại Westeros hệ thống đại lực quảng bá phía dưới. USB tiếp lời từ năm trước cuối năm bắt đầu quảng bá. Đến hơn nửa năm Tinh Cầu Bô tuyên bố USB là một cái chuyển hướng. Lại đến bây giờ, PC công ty mới nhất xuất xưởng máy tính cá nhân. Mang theo USB tiếp lời tỷ lệ đã vượt qua 20%. Sang năm sự so sánh này trường hợp đem về vượt qua 50%. Không chỉ có như thế, bao quát hiện giai đoạn gia đình người sử dụng trong tay không có USB tiếp lời máy tính cá nhân. Tiếp xuống tới muốn sử dụng USB công năng cũng không cần thay đổi đắt đỏ PC thiết bị. Chỉ cần mua một cái giá trị mấy chục USB chuyển tiếp tiếp lời là đủ. Y-Grid, hơi mềm, Intel các loại công ty từ năm trước cuối năm USB bắt đầu quảng bá. Thì ảo ảo thiết lập chuyên môn đầu tư USB xung quanh sản phẩm mạo hiểm quỹ ngân sách. Dùng cho chống đỡ mới thành lập công ty khai phát áp dụng USB tiếp lời con chuột. Bàn phím các loại thiết bị sản phẩm. Tinh Cầu Bô công ty bên này. Theo USB tiếp lời thông dụng. Kế hoạch sang năm tuyên bố máy ảnh kỹ thuật số. Con số máy nghe nhạc và chữ số camera các loại sản phẩm. Đều đem chuyển thành sử dụng cỡ nhỏ ổ cứng thêm USB truyền vào cách thức. Bất quá. Hiện giai đoạn đĩa mềm máy ảnh kỹ thuật số sang năm vẫn như cũ hội tiến hành thăng cấp. Tại cỡ nhỏ ổ cứng phiên bản iCam 50 bên ngoài. Sang năm sẽ còn tiếp tục tuyên bố một cái iCam 40S đĩa mềm bản làm chuyển tiếp. Nhìn qua iRack máy nguyên hình, Claire lại mang theo Simon từng cái xem hắn một số ngay tại khai phát sản phẩm. Bên trong bao quát hiện giai đoạn còn không có bất kỳ cái gì tiếng gió rò rỉ ra đi iBook. Đây là Simon rất sớm đã cho ra một cái khái niệm. iBook cũng là Tinh Cầu Bô công ty sớm nhất chữ hàng đám kia thương hiệu một trong. Apple công ty tại năm ngoái liền đã tuyên bố đệ nhất khoản Newton máy tính bảng. Đây là Apple máy tính bảng iPad tiền thân. Áp dụng vô cùng vượt mức quy định chạm đến bình phong thiết kế. Chỉ tiếc, Apple công ty cũng không có tìm đúng cái này sản phẩm định vị. Chỉ là đem dùng cho cái nhân số chữ trợ lý. Mà lại, bởi vì cái này sản phẩm vượt qua $700 đắt đỏ định giá. Người sử dụng giải rác. Nói đến, cho dù là ebook tun đọc, hiện giai đoạn trên thị trường thực thì đã có tương tự sản phẩm. Bất quá, bởi vì tồn chữ dung lượng cùng nội dung tư nguyên các loại các phương diện hạn chế. Trên cơ bản không có quá tốt phát triển. Tinh Cầu Bô công ty lặng lẽ phát triển nghiên cứu iBook, trong ngắn hạn cũng không có đẩy ra thành phẩm dự định. Chủ yếu là bởi vì hiện giai đoạn tiểu hình màn hình tinh thể lỏng giá cả quá đắt đỏ, mà lại tạm thời không cách nào làm đến như là một quyển sách như thế tinh xảo nhỏ nhắn. Trong kế hoạch, chính thức đẩy ra cái này sản phẩm, ít nhất phải chờ đến năm 1996. Simon càng hy vọng đến thời điểm cái này sản phẩm có thể làm đến nhất định tập thành hóa. Phối hợp con số máy nghe nhạc, thậm chí, càng tiến một bước, gia tăng máy ảnh kỹ thuật số công năng, đồng thời áp dụng chạm đến bình phong thiết kế. Đến thời điểm, không sai biệt lắm cũng chính là về sau máy tính bảng hình thức ban đầu. Trong phòng thí nghiệm, Claire nghe xong Simon suy nghĩ, lại là nói ra, nếu như vậy lời nói. Đến thời điểm chúng ta cái này sản phẩm khả năng so Apple Newton tấm phẳng còn muốn đắt đỏ. Căn bản sẽ không có bao nhiêu người có thể mua được. Đã từng điện tử sản phẩm sở dĩ có thể làm. Đến ngàn nguyên cấp bậc. Chủ yếu là toàn bộ điện tử công nghiệp hệ thống phát triển làm đến tổng thể thành bản trên diện. Rộng hạ xuống. Hiện giai đoạn còn xa xa không đạt được loại trình độ này. Nói thí dụ như flash memory. Tinh Cầu Bô công ty hơn nửa năm đẩy ra sử dụng flash memory chip USB. Phân biệt là 8M cùng 16M dung lượng. Đột phá đĩa mềm 1.44M dung lượng hạn chế. Bất quá, so sánh mỗi tấm đĩa mềm không đến 2 USD giá cả. 8M USB định giá thì đạt tới $39.99. 16M USB định giá $99.99. Đời sau iCam chỗ lấy không cân nhắc càng thêm ổn định flash memory tồn trữ. Quan trọng ngay tại ở thành bản. Bất quá, theo nhu cầu cấp tốc gia tăng, Dự tính năm 1996 iCam 60 liền có thể đẩy ra giá cả tại hợp lý phạm vi bên trong flash memory tồn trữ phiên bản, thực hiện giai đoạn cỡ nhỏ ổ cứng thành vốn cũng không tính toán thấp. Chỉ là so sánh flash memory, cỡ nhỏ ổ cứng nhưng lại có dung lượng ưu thế. Trong kế hoạch sang năm đẩy ra cỡ nhỏ ổ cứng phiên bản máy ảnh kỹ thuật số, dung lượng vì 150 MB. So sánh hiện giai đoạn hình ảnh lớn nhỏ, dự tính có thể tồn trữ nhiều đến 3.000 tấm ảnh chụp. Người sử dụng trên cơ bản sẽ không còn có không gian không đủ dùng quấy nhiễu. Simon thả ra trong tay không có chạm đến công năng, chỉ có thể thông qua ấn phím thao tác iBook máy nguyên hình. Đối Claire nói, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này thực là một loại khuynh hướng tất nhiên. Không phải sao? Tinh cầu bộ công ty không cần quá vượt mức quy định. Bất quá, đã chiếm đóng tiên cơ, thì cần phải bảo đảm có thể thời khắc trước tại hắn công ty một bước. Claire biết chính mình lão, bản cũng sẽ không tùy tiện cùng người khác nói lời nói này. Trịnh trọng gật đầu, biểu thị ghi nhớ, như thế một mực tại tinh cầu bộ công ty chờ hơn 11 giờ. Giữa trưa cùng John T. Chamber cùng một chỗ dùng qua bữa trưa. Buổi chiều phân biệt đi xem qua Mountain View Egrid khu công nghiệp kiến tạo, đồng thời tham gia America gạch dưới online một chiếc điện thoại hội nghị. Hơn 5 giờ chiều, Simon ngồi lên trở về Los Angeles máy bay Boeing 767 trong buồng phi cơ. A cô nàng ôm lấy thật dày một sấp văn kiện đi vào trước phi cơ khoang thư phòng. Một bên đem văn kiện đưa cho Simon, vừa nói, D vừa mới gọi điện thoại tới. Hết hạn 5 giờ chiều, Instagram đăng ký người sử dụng số lượng đã đạt tới 370.000. Dự tính cuối tuần này thì có thể đột phá 1 triệu. Simon mặc dù không có tự mình nhúng tay quá nhiều, chỉ nghe Ellison nói như vậy, đại khái thì minh bạch phát sinh cái gì. Lắc đầu cười cười, Simon cầm lấy A cô nàng đưa qua một phần văn kiện. Nói ra, D có điểm tâm gấp. Ngắn ngủi 3 ngày người sử dụng số lượng bất chợt tới phá 1 triệu. Dù là Instagram hậu trường có Westerners hệ thống cường đại chống đỡ, ùn kéo đến các loại vấn đề cũng đầy đủ để cái này thành lập chỉ có 3 tháng công ty nhỏ luống cuống tay chân một phen. Nếu như bởi vì ảnh hưởng này đến người sử dụng thể nghiệm, vậy thì càng thêm được trả bằng mất. Bất quá, theo một phương diện khác giảng, người sử dụng số lượng bất chợt tới phá 1 triệu. Đối với hiện giai đoạn đã sôi trào mới khoa học kỹ thuật ngành nghề tới nói, mang ý nghĩa công ty này đã vô cùng đáng tiền. Cuối tuần này về sau, D cô nàng các nàng nếu như muốn rút tiền, trực tiếp ra giá 20 triệu đô la Mỹ, tuyệt đối sẽ có một đống người muốn đoạt lấy. Cùng so sánh, các nữ lang tiền kỳ chỉ đầu nhập hơn 1 triệu USD mà thôi. Đảo mắt mấy tháng cũng là gấp mấy chục lần hồi báo. Ellison nghe Simon nói như vậy, lại nói, D vừa mới ở trong điện thoại còn nói, nàng muốn thông qua chuyển nhượng một bộ phận cổ phần phương thức, theo Egrid đổi lấy càng nhiều chống đỡ. Simon cười hỏi, nhiều ít? A nữ lang nói, 20%. Simon gật gật đầu, nói ra, cái này chính các ngươi cùng dép nói. Ta mặc kệ. Nếu như theo thuần túy lợi ích phương diện cân nhắc, Instagram chuyển nhượng cổ phần, đương nhiên là trực tiếp bán cho Westerners công ty tốt nhất. Rốt cuộc hiện tại Egrid công ty đã không phải là Westerners hệ thống 100% cầm cổ. Đem cổ phần chuyển nhượng cho Westerners công ty, Simon cũng có thể để Egrid cho Instagram đầy đủ chống đỡ. Bất quá, thật làm như thế, nhiều ít có chút phá hư quy tắc. Lợi ích buộc chặt mới là kiên cố nhất hợp tác cơ sở. Simon cũng càng có khuynh hướng tại thương lời nói thương Instagram, tuy nhiên bởi vì Simon duyên cớ vừa mới online thì thu hoạch được rộng khắp chú ý. Bất quá, chuyển nhượng một bộ phận cổ quyền cho Egrid thực tuyệt không ăn thiệt thôi. Hiện tại Silicon Valley đếm không hết công ty nhỏ muốn hợp tác với Egrid, khắp nơi không được cửa. Nói xong sự kiện này, Ellison gặp Simon mở ra vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Còn nói thêm, còn có một việc, liên quan tới EA dưới cờ cái kia khoản trò chơi điện tử ma thú tranh bá Warcraft. Nhân loại cùng thú nhân, Simon không có ngẩng đầu, chỉ là ân một tiếng. Ellison tiếp tục nói, sơ bộ thống kê, lên giá tuần đầu cái này tức thời chiến lược trò chơi lượng tiêu thụ đại khái vì 76.000 bộ. Tiêu thụ ngạch đạt tới 3,8 triệu đô la Mỹ. EA đã trực tiếp thu hồi thành bản, đồng thời dự tính trò chơi này tại toàn bộ tiêu thụ tuần bên trong xuất hàng lượng có thể đạt tới 1,5 triệu bộ hai bên, đánh vỡ đồng loại hình đun đời thứ nhất 1,1 triệu bộ tổng lượng tiêu thụ. Ma thú tranh bá, Warcraft, nhân loại cùng thú nhân giá tiền là 49.99 đô la Mỹ. Đây là cái niên đại này trò chơi điện tử phổ biến định giá. Dự tính 1,5 triệu bộ tổng lượng tiêu thụ, cũng là mang ý nghĩa bảy khoảng 5 triệu đô la Mỹ vào sổ. Cùng so sánh, trò chơi này khai phát thành bản chỉ có khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Hoàn toàn là bạo lợi. So ma túy còn muốn càng kiếm tiền loại kia, mà lại hợp pháp. Simon trong trí nhớ đời thứ nhất ma thú tranh bá Warcraft thì thu hoạch được thành công. Chỉ là tổng lượng tiêu thụ thực cũng chỉ có 300.000 bộ hai bên. Bất quá, chỉ là như thế liền đã để vừa mới đổi tên sau bão tiết thu hoạch được nghiệp giới phổ biến chú ý. Trọng yếu nhất một chút, đời thứ nhất ma thú tranh bá Warcraft thành công còn để bão tuyết nắm giữ càng thêm sung túc. Tiền tài khai phát tục làm, đời thứ hai ma thú tranh bá Warcraft cũng bởi vậy đạt tới hiện tượng cấp 2,5 triệu bộ lượng. Tiêu thụ, lần này, đời thứ nhất ma thú tranh bá Warcraft dự tính lượng tiêu thụ thì có hy vọng đột phá 1 triệu. Có thể nói là Silic cùng thần kinh khóa phòng làm việc tại EA duy trì dưới. Trò chơi chế tác cùng phát hành quy cách toàn tuyến thăng cấp kết quả. Trò chơi sản nghiệp cùng Hollywood một dạng. Đồng dạng một bộ điện ảnh, 7 đại xưởng sản xuất cùng 2-3 tuyến tự lực điện ảnh công ty phân biệt vận hành. Phòng bán vé tuyệt đối không phải là một cái cấp bậc. Lúc trước quảng cáo trong sách, Daenerys Entertainment liền đem trò chơi nghiệp vụ làm tập đoàn cái kế tiếp trọng yếu tăng trưởng. Điểm, hơn nửa năm qua này, Bảo Trì tự thân tại máy chơi game phương diện bồng bột phát triển đồng thời. EA còn đẩy ra hiện tượng cấp game online nông trại vui vẻ. Hiện tại, lại một cái PC trò chơi ma thú tranh bá Warcraft. Nhân loại cùng thú nhân đạt được thành công lớn. Đối với Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tới nói, không thể nghi ngờ là lại một cái lợi tin tức tốt. Máy chơi game, PC máy rời cùng game online tam tuyến tịnh tiến. Theo trò chơi điện tử thị trường không ngừng mở rộng. Chỉ cần có thể bảo trì hiện giai đoạn thị trường vị. Tương lai chỉ là trò chơi điện tử nghiệp vụ cái này một khối. Liền có hy vọng chống đỡ lấy Daenerys Entertainment 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc giá trị thị trường. Trong trí nhớ Disney tập đoàn lớn nhất đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường cũng chỉ là vừa mới. Chạm đến 200 tỷ đô la Mỹ cánh cửa. Đối với Simon mà nói, cái này tuyệt đối không phải trần nhà. Tuy nhiên Daenerys Entertainment hiện giai đoạn siêu quá 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tại rất nhiều người nhìn đến đã vô cùng khoa trương. Nhưng theo Simon, Daenerys Entertainment muốn đột phá đã từng Disney quy mô đồng thời không khó khăn. Tương lai truyền hình, trò chơi, âm nhạc, phát trực tuyến các loại lĩnh vực, chỉ cần làm đến cực hạn, mỗi một cái đều có hy vọng đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.